Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, đạt được Huyền Dương Thánh Thảo. Thoát đi, cùng tướng mệnh so, hay là mệnh càng thêm trọng yếu, đến lúc đó cho dù hái đã đến, mệnh không có, cầm Huyền Dương Thánh Thảo còn có cái gì dùng? Hơn nữa vừa rồi Lâm Long không phải nói có thể kiên trì 5 giây thời gian sao? Như thế nào hung thú nhanh như vậy đã tới rồi? Hắn không khỏi nhìn về phía sơn động, trực tiếp chứng kiến Lâm Long cùng Trịnh Bưu ghé vào sơn động biên giới. Lâm Long càng là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hắn. Lập tức, lão đầu đã biết rõ bị lừa rồi. Thảo đặc biệt sao? Chúng ta bị lừa rồi. Thằng này không biết chuyện gì xảy ra, hung thú tự nhiên không ra tay với bọn họ. Nhanh, chúng ta đừng ham chiến. Đi, lão đầu cũng không ngốc. Hắn một chút tự nhìn ra Lâm Long đánh chính là mưu ma trước quỷ. Nhất định là muốn thừa dịp bọn hắn cùng hung thú đại chiến thời điểm hái thánh thảo. Đã chính mình không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Cái này là lão đầu nghĩ cách. Hơn nữa hiện tại lão đầu hận chết Lâm Long, bất quá bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp hung thú thực lực. Tại hung thú trước mặt, 5 người bị đánh đích liên tiếp bại lui, không có chút nào sức hoàn thủ, tựu là liền chạy trốn thực lực đều không có. Trong đó có một người muốn xông qua giết chết Lâm Long cùng Trịnh Bưu, lại bị hung thú một móng vuốt đập bay. Hung thú là không có linh trí, chỉ cần xuất hiện ở trong mắt chúng vật còn sống đều muốn giết. Bất kể là ai, thằng này muốn chạy, quả thực không có khả năng. Tại hung thú trong mắt, cái này là 5 cái bữa ăn ngon. Nó không cho phép có bất kỳ một cái nào bữa ăn ngon đào tẩu. Là lúc này rồi, ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp kích bắn đi ra. Lập tức đi vào Huyền Dương Thánh Thảo trước. Gặp Lâm Long hái Huyền Dương Thánh Thảo, lão đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống to. Ngươi đặc biệt sao? Ngược lại là đối phó ngươi sau lưng tên kia a hát. Hắn đem ngươi Thánh Thảo cướp đi. Có thể hung thú căn bản không có linh trí, hoàn toàn không biết lão đầu đang nói cái gì. Bất quá hung thú khả năng xem thành lão đầu đang gây hấn với nó, trực tiếp mở ra miệng rộng hướng lão đầu táp tới. Tốc độ rất nhanh, lại để cho lão đầu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp bị hung thú cắn mất trên cánh tay một khối lớn cơ bắp. Đáng chết a hát, giết, không tiếc bất cứ giá nào giết tên kia. Lão đầu nổi trận lôi đình, hận không thể xé nát Lâm Long. Hắn không thể tưởng được, một cái nhỏ yếu như vậy con sâu cái kiến, rõ ràng dám lợi dụng bọn hắn. Mấu chốt người ta còn thành công, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Kỳ thật đây hết thảy còn muốn quy công tại bách biến khí tức pháp, bằng không thì hung thú khẳng định cũng lại đối phó hắn. Tại hung thú trong mắt, Lâm Long tự là một khỏa biết bay thạch đầu, cùng lão đầu so sánh với, cái này nhưng là đối phó lão đầu bọn hắn. Theo lão đầu ra lệnh một tiếng, còn lại 4 người nhao nhao phóng tới Lâm Long. Có thể hung thú thật giống như Lâm Long bảo tiêu một giống như, trực tiếp ngăn lại 4 người. Kỳ thật hung thú là cho rằng 4 người muốn chạy. Đây chính là mỹ thực, tuyệt đối không thể phóng chạy một cái. Mà lúc này, Lâm Long đã trở lại trong sơn động, đem Huyền Dương Thánh Thảo thu được trong không gian giới chỉ. Mang theo Trương Bưu trực tiếp nghênh ngang bay đi, xem 5 người áp ngứa. A hát, a hát, a hát, chết tiệt tiểu tử, ta tự dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Đội trưởng, đừng kêu rồi, chúng ta 4 người nâng nó, ngươi xem đúng thời cơ bỏ chạy, nếu có thể đuổi theo cái kia 2 tên ra hỏa, nhớ rõ đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, báo thù cho chúng ta. Trong đó một gã phong thần đội thám hiểm thành viên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Lão đầu lúc này nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, cái cái lúc này căn bản không phải do dự thời điểm. Cái này có như vậy mới có thể có người sống mệnh đi ra ngoài. Bất quá việc này mệnh cơ hội đều chỉ có 40%. Cái này cũng tổng so không có cơ hội tốt. Chỉ cần hắn có thể còn sống đi ra ngoài, báo thù tựu có hy vọng rồi. Nhưng lại có thể trùng kiến phong thần đội thám hiểm. Đến lúc đó có rất nhiều thời gian tìm Lâm Long hai người báo thù. Thù này không báo, hắn uổng là đội trưởng. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu dựa theo rời xa phản hồi. Vừa rồi trên đường nguy hiểm tại đến thời điểm đã bị rõ ràng. Hiện tại hai người quen việc dễ làm, rất nhanh tựu đi tới Từ Thủy Hà. Sau đó Lâm Long tại trong không gian giới chỉ tìm được một khối cực lớn thạch đầu, trực tiếp ném tới trong nước, sau đó mang theo Trịnh Bưu đạp tại trên tảng đá, trực tiếp qua sông, muốn loại này tảng đá lớn đầu. Lâm Long trong không gian giới chỉ rất nhiều, theo thực lực của hắn gia tăng, không gian giới chỉ cũng vô cùng cực lớn, bên trong cơ hồ không sai biệt lắm tự thành một cái thế giới. Huyết Long cái này mấy cái gia hỏa ngay tại trong giới chỉ sinh hoạt. Nếu có thể nhiều phóng mấy cái chủng tộc đi vào, sau đó khiến chúng nó sinh sôi nảy nở, đoán chừng cùng thật sự thế giới đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ bên trong sản vật còn không phong phú. Rất nhiều thứ đều không có, cùng chính thức thế giới so sánh với, chênh lệch rất lớn, bất quá dựa theo hiện tại trình độ này phát triển xuống dưới. Thật đúng là có khả năng thành là một cái thế giới. Đến lúc đó hắn chẳng phải là cái thế giới này chúa tể. Ngẫm lại Lâm Long đã cảm thấy hưng phấn. Bất quá nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng vậy, nếu giới chỉ thành là một cái thế giới, hắn tự là thế giới chúa tể. Đến lúc đó có thể sử dụng cái thế giới này lực hút gia nhập vào hấp tinh đại pháp chung. Càng muốn Lâm Long cảm thấy vượt có khả năng. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải thế giới, chỉ có chờ trở thành thế giới sau mới có thể thử xem. Đã qua sông, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu bay thẳng đến địa ngục chi sâm bên ngoài kích bắn đi ra. Hai người tại rậm rạp trong bụi cỏ mang theo một hồi tàn ảnh, tựa như quỷ mị một giống như. Hắn hiện tại đã được đến Huyền Dương Thánh Sa, Huyền Dương Thánh Thảo, chỉ còn lại Kim Long Bảo Tham cùng phần Hải Thiên Băng. Cái này hai loại bảo vật cũng không có thời gian hạn chế, đều là niên đại càng lâu vượt tốt. Bất quá Lâm Long cùng Trịnh Bưu cũng không có chậm trễ thời gian. Dù sao Lâm Long chỉ có một năm thời gian tìm bảo vật, trong vòng một năm tìm không thấy, đến lúc đó tựu chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Kim Long Bảo Tham tại Bắc Vực Vô Tận Bình Nguyên ở bên trong, phần Hải Thiên Băng tại Linh Vực Cực Bắc Chi Địa. Hai loại bảo vật phương hướng vừa vặn trái lại. Nếu như dựa theo bọn hắn tốc độ bây giờ, nếu như tìm kiếm bảo vật thuận lợi, thời gian cũng có thể không đủ. Lâm Huynh, hiện tại chúng ta đi tìm Kim Long Bảo Tham hay là phần Hải Thiên Băng? Trịnh Bưu nhìn xem Lâm Long hỏi. Đi trước tìm phần Hải Thiên Băng a, tại đây vốn chính là phương Bắc, trước tiên đem gần tìm, cực Bắc chi địa có lẽ không có người, phần Hải Thiên Băng có lẽ rất dễ dàng đạt được, bất quá chúng ta hiện tại muốn trước tìm một cái thay đi bộ công cụ a. Tốc độ muốn so với chúng ta phi hành tốc độ nhanh, bằng không thì theo cực Bắc chi địa đi vô tận thảo nguyên. Bởi như vậy một hồi, hơn nửa năm, rõ ràng không đủ dùng. Thay đi bộ công cụ, đây là vật gì? Bất quá người đi đường thứ đồ vật ta biết nói. Linh vực có loại linh thú, tên là Thiên Lý Hỏa Long Câu. Viêm Hỏa Thành có lẽ có bán ra. Đây là linh vực thường thấy nhất chạy đi linh thú. Tốc độ có thể so với thôn thiên sơ kỳ pháp sư. Nhưng giá cả xa xỉ. Mỗi cái địa phương giá bán đều không giống với, ít nhất đều muốn ngàn tỷ pháp lực thạch, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu hao khởi. Không biết Lâm Huynh có, hay không có nhiều như vậy pháp lực thạch, không đúng sự thật khả dĩ mua hai tay, cái này có thể tiện nghi rất nhiều. Không cần, ta có rất nhiều pháp lực thạch. Thừa dịp lão đầu bọn hắn còn chưa có trở lại, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi a. Lâm Long nói ra, lão đầu kia còn có thể trở về đến. Không thể nào đâu, Trịnh Bưu vô cùng khiếp sợ. Đây chính là đoạt thiên đỉnh phong hung thú A-Hát. Bọn hắn chỉ là thôn thiên đỉnh phong, kém suốt một cái đại đẳng cấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.